99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1213. Ta muốn ăn kem ly. Chỉ là, Âu Minh lại là ngồi ở tại chỗ bên trên, sừng sững bất động. Dư Lý Lý đứng ở hắn đối diện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trước mặt nam nhân này, ăn mặc cùng hắn không hợp nhau trường khoản áo lông, một tay bị treo ở trên cổ, vành môi nhếch thoạt nhìn ngay ngắn nghiêm túc. Giờ phút này, dường như nghe được Dư Lý Lý mà nói, trên mặt càng trở nên căng cứng. Ta đói. Âu Minh sụ mặt, phun ra hai chữ này. Vậy liền ăn. Dư Lý Lý ngồi xuống, nhìn xem trước mặt nam nhân này, lại là một chút muốn đi lên cho hắn ăn ý nghĩa đều không có. Ta liền chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Thời gian rất gấp. Đúng vậy a. Dư Lý Lý trợn tròn mắt nói mạnh miệng. Cái kia không ăn. Đi thôi. Âu Minh vừa nói, liền đã đứng lên, tay sờ soạng lấy đi ra chỗ ngồi. Dư Lý Lý thấy vậy, trong lòng giật mình, vội nói, người không phải còn không có ăn no sao? Người không phải thời gian đang gấp sao? Âu Minh hỏi lại, ta đuổi ta thời gian. Người ăn người cơm, cái này không xung khắc chứ? Âu Minh nghe nói, thản nhiên tự nhiên nói ra, người không có thời gian đút ta ăn cơm, chính ta ăn không được. Dư Lý Lý lại còn rất hùng hồn, liền nên là nàng cho hắn ăn ăn, liền nên là nàng thiếu hắn. Dư Lý Lý khí cười, họ Âu, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Âu Minh nghe nói, không tiếp cái chủ đề này, hỏi, đi thôi. Dư Lý Lý nghe nói, nhìn thoáng qua trên mặt bàn cái kia tinh xảo sắc hương vị đều đủ đồ ăn, tiếc hận nói, nhiều món ăn như vậy, một đũa đều không động đậy, quá lãng phí. Âu Minh bước chân ở lại, quay đầu, chính diện đối mặt Dư Lý Lý. Trước mặt nam nhân này con ngươi trống rỗng không có tiêu cự, mang mang nhiên không có cái gì hào quang, nhưng là không hiểu, Dư Lý Lý đối mặt hắn mắt, ngược lại cảm thấy có chút chột dạ, biết rất rõ ràng hắn không nhìn thấy, lại là có loại bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng một buồn bực. Dư Lý Lý đặt mông ngồi xuống, liền bản thân cầm đũa lên đến, kẹp lên một đũa đồ ăn đặt ở bản thân trong chén. Vừa ăn vừa hàm hồ nói, chết hỗn đàn, hại ta điểm nhiều đồ như vậy lãng phí không? Dư Lý Lý vùi đầu gian khổ làm ra, ngay tại nàng xem không kiến giải phương, Âu Minh khóe môi lặng yên dương lên, hiểu, thoáng qua tức thì, không lưu nửa điểm dấu vết. Âu Minh lục lọi một lần nữa ngồi xuống, ngồi yên lặng. Dư Lý Lý thấy vậy, càng là muốn bị gia hỏa này cho giận điên lên, tiến lên, thô lỗ đem tay hắn cầm lên, hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong nhét một cái thìa. Tiếp theo, liền cho hắn kẹp mấy đũa thức ăn phóng tới hắn trong chén. Nói, bản thân ăn. Âu Minh đem thìa để qua một bên, mở lòng bàn tay ra, thanh âm chấn định nói, ta muốn đũa. Dư Lý Lý dùng sức cắn răng một cái, tiếp lấy liền đem đũa quơ lấy đến, hung dữ nhét vào trong tay hắn. Âu Minh chậm rãi ăn trong chén đồ ăn, động tác chậm chạp, nhưng là đũa cũng không có vồ hụt qua. Như vậy ăn một lần, chính là mười mấy phút. Dư Lý Lý liên tục cho hắn kẹp nhiều lần đồ ăn, Âu Minh mới chậm rãi ngừng lại. Trông thấy hắn ăn đến không sai biệt lắm, Dư Lý Lý mới hô tính tiền. Có thể hô lời nói vừa dứt, Âu Minh lại nói, ta nghĩ ăn kem ly. Mặt còn bổ sung một câu, sô-cô-la vị. Dư Lý Lý trừng mắt, hung ác nói, ăn không chết ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn để cho phục vụ viên cầm một cái kem ly tới trả tiền. Âu Minh tay không tiện, căn bản không cầm được kem ly, cho nên nặng như vậy đảm nhiệm liền chuyện đương nhiên rơi xuống Dư Lý Lý trên tay. Chỉ là trông thấy cái này kem ly, Dư Lý Lý cũng thèm ăn, mắt lé nhìn Âu Minh một chút, tiếp theo liền lặng lẽ cầm muỗng lên đến, đưa cho chính mình đào một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.